Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, tâm hình thảo. Tâm hình thảo sinh trưởng địa phương, ở vào Wakanda bên trong một mảnh cả ngày bị mây mù bao phủ bên trong dãy núi. Liền ở trong đó một chỗ trong sơn động. Chương mới nhanh nhất làm Wakanda có thể nói chỉ đứng sau Vibranium kết quả. Ngoài ý muốn địa, nơi này phòng ngự, so ra kỳ thực cũng không có cỡ nào nghiêm ngặt. Được rồi, phòng chừng là người ta Wakanda nhân dân phong thuần phác đây. Cơ bản không lo lắng sẽ có người ăn trộm tâm hình thảo chuyện này. Nhưng cũng không phải nói hoàn toàn không có thủ vệ, chí ít ở sơn động lối vào nơi. Vẫn có hai tên lính phụ trách trông coi nơi này. Nữ giới, đầu trọc, tươi đẹp mặc trên mang theo chút ít màu bạc giáp bảo vệ. Vibranium chế tạo cây giáo. Tiêu chuẩn Wakanda quốc vương đội hộ vệ hóa trang. Hai tên hộ vệ đội binh sĩ dường như pho tượng bình thường thủ vệ ở sơn động vào miệng. Lối vào, mà này, chính là chỗ này toàn bộ sức mạnh thủ vệ. Cứ việc Wakanda trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt qua ngoại giới mấy chục năm, thế nhưng chỉ có ở nơi này, nhưng căn bản không nhìn thấy cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật dấu vết. Hết thảy đều ở cố chấp địa duy trì đã từng lâu đời nhất dáng dấp. Được lợi từ tương lai Black Panther T'Challa vị kia bạn gái Nakia. Diệp Thiên Hồ cũng đã biết, ngoại trừ ở bề ngoài lối vào. Kỳ thực còn có một cái bí mật đường nối có thể đến thẳng sơn động nơi sâu xa. Trực trông đỡ tâm hình thảo sinh trưởng địa phương. Ở điện ảnh Black Panther bên trong, Nakia chính là thông qua này điều mật đạo lén lút tiến vào đào tạo tâm hình thảo dược sơn động. Ở Eric tiêu hủy hết thảy tâm hình thảo trước, đúng lúc địa trộm đi một viên tâm hình thảo trái cây. Lúc này mới có thể để gần chết T'Challa khôi phục sức mạnh. Mà hiện tại, cái này tình báo thật là cho Diệp Thiên Hồ cung cấp tiện lợi. Vừa nhưng mà đã biết rồi có cái lối đi này tồn tại. Tại đây cái điều kiện tiên quyết, Red Queen ở cuối cùng khoảng thời gian này vẫn ở biết điều địa tìm kiếm mật đạo vị trí. Mà ở Diệp Thiên Hồ về tới đây mấy ngày trước, cũng đã thành công tìm tới cái kia bí mật lối vào. Bên trong hang núi, lửa trại là nơi này duy nhất chiếu sáng phương thức. Một cái do chỉnh tề hòn đá xây thành đường nối kéo dài tới sơn động nơi sâu xa nhất. Ở đường đá hai bên hồ nước trên, từng người xử lý một vị uy phong lẫm lẫm Black Panther pho tượng. Dường như trung thành nhất thủ vệ như thế. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công xâm lấn kẻ địch. Mà ở đường đá phần cuối, chính là tâm hình thảo sinh trưởng địa phương. Đó là hai khối rõ ràng bị người vì là đào bới ra vườn thuốc. Mỗi một khối vườn thuốc tích đều không vượt qua 10 mét vuông. Mà ở vườn thuốc trong bùn đất, mọc đầy một loại tên là tâm hình thảo thần kỳ thực vật. Đối với Wakanda người đến nói, đây là một cái thần thánh địa phương, không chỉ là bởi vì nơi này sinh trưởng Wakanda toàn bộ tâm hình thảo. Càng là bởi vì, nơi này là mỗi một mặc cho quốc vương dùng dược thảo. Đồng thời để linh hồn của chính mình ở dược thảo dưới sự giúp đỡ cùng tổ tiên giao lưu vị trí. Ở hai khối không lớn trong ruộng thuốc, năm tên mặc trên người trang phục màu tím người da đen nữ giới đang cẩn thận địa chăm sóc dưới chân. Tâm hình thảo, chỉ có điều, các nàng căn bản liền không biết, ở trong không khí, một loại nguy hiểm khí thể chính đang khuếch tán, không có màu sắc, không có mùi, hết thảy đều là như vậy vô thanh vô tức, mà khi phát hiện không đúng thời điểm, hết thảy đều đã chậm, một cái lại một cái té lăn trên đất vang trầm xuất hiện, bị loại kia khí thể bao phủ người. Căn bản cũng không có bất kỳ thời gian phản ứng. Có điều là vừa cảm giác được trong đầu cảm giác mê man. Thậm chí ngay cả cho bên ngoài binh lính cảnh báo cơ hội đều không có. Trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Một cái không đáng chú ý mật đạo biên giới bên trong. Diệp Thiên Hồ trên mặt mang mặt nạ phòng độc, dựa vào ở lạnh lẽo trên vách đá, yên tĩnh lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Khi nghe đến bên ngoài liên tiếp ngã chổng vó âm thanh sau khi, mới dừng lại thần kinh độc khí phóng thích, bước đi rời đi cái này bị ẩn giấu ở trong bóng ma mật đạo. Tuy rằng mặt nạ phòng độc gây trở ngại tầm nhìn, thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không có lấy xuống mặt nạ phòng độc dự định. Trong không khí còn tràn ngập không nhìn thấy thần kinh độc khí. Loại này thần kinh độc khí sẽ không dẫn đến người tử vong. Thế nhưng chỉ cần rất ít liều lượng là có thể rất dễ dàng địa cũng làm người ta rơi vào chí ít 2 giờ hôn mê. Tại đây cái trong lúc, người coi như là ở trên người của đối phương đâm một đao đều sẽ không thức tỉnh hắn. Hơn nữa còn có một ít nho nhỏ tác dụng phụ, vậy thì là gặp ở một mức độ nào đó ảnh hưởng người ký ức. Còn khôi phục ký ức thời gian, mấy tiếng, mấy ngày, thậm chí khả năng là mấy cái cuối tuần, coi không cùng người thể chất mà có chỗ bất đồng. Loại này thần kinh độc khí đã không phải lần đầu tiên biểu diễn chính mình hiệu quả. Ở Resident Evil 1 bên trong, Alice cũng là bởi vì Red Queen phóng thích thần kinh độc khí mà hôn mê, cũng dẫn đến một quãng thời gian rất dài ký ức thiếu hụt. Ân, lại là một khoản công ty Umbrella chế tạo thứ tốt, coi như là hắn đối với độc vật có rất lớn chống lại tính. Thế nhưng cũng không muốn tiếp thu loại này thần kinh độc khí gột rửa. Cũng đã thành công lẫn vào trồng trọt tâm hình thảo địa phương. Kết quả bởi vì nhất thời bất cẩn, bị chính mình thả ra ngoài thần kinh độc khí làm ngất đi. Đó mới thực sự là chuyện cười đây. Đơn giản đánh giá một hồi hang núi này cấu tạo, Diệp Thiên Hồ liền mất đi hứng thú. Toàn bộ sơn động khắp nơi đều đầy rẫy một loại thô lỗ hơn nữa cũ kỹ phong cách, cùng Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ hoàn toàn không hợp. Có điều, ở hắn phía trước trên đất những thứ đồ này liền không giống nhau. Ánh mắt rơi vào phụ cận một khối vườn thuốc bên trong mặt nạ phòng độc mặt sau, Diệp Thiên Hồ không khỏi nhíu nhíu mày. Một người trong đó vóc người đặc biệt cường tráng nữ nhân, bởi vì té xỉu thời điểm chính đang vườn thuốc bên trong duyên cớ, mất đi ý thức sau khi trực tiếp đập ngã một mảnh tâm hình thảo. Mau mau dùng lực lượng tinh thần đưa cái này xui xẻo ra hỏa từ vườn thuốc bên trong na đi ra ngoài. Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi tới vườn thuốc bên trong kiểm tra tâm hình thảo tình huống. Đơn giản kiểm tra một hồi sau khi, Diệp Thiên Hồ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng những này tâm hình thảo quả thật bị đánh đến một mảnh, nhưng cũng chỉ là bị áp đảo, còn không đến mức trực tiếp bị đè chết cái gì. Hơn nữa may mắn chính là, những tâm hình thảo đó trái cây cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tâm hình thảo, lại như là tên của nó như thế, to bằng bàn tay phiến lá hiện ra tâm hình, mà ở màu xanh sẫm phiến lá trong lúc đó, rải rác địa sinh trưởng số lượng cũng không ít đóa hoa màu tím. Những đóa hoa này cái đầu rất lớn, toàn thân màu tím, hơn nữa từ đài hoa vẫn là, càng đến gần cánh hoa biên giới, loại này màu tím liền càng ngày càng dày đặc. Mà ở đóa hoa tới gần đài hoa bộ phận, còn đang phát tán ra thăm thẳm hào quang màu tím. Cái kia cũng không phải đóa hoa tự thân ánh sáng, mà là đến mình cánh hoa bên trong. Nguyên bản hẳn là nhụy hoa vị trí, thình lình bị một viên pha lê châu to nhỏ trái cây thay thế. Chính là nó, ở tự phát địa hướng ra phía ngoài tỏa ra nhu hòa hào quang màu tím. Dường như một viên mỹ lệ bảo thạch. Diệp Thiên Hồ hạ thấp thân, vươn ngón tay thăm dò vào một cái đóa hoa bên trong. Cẩn thận mà đem một viên trái cây nặn ra đến, lạnh lẽo trái cây, ở ngón tay của hắn trong lúc đó vẫn như cũ đang phát tán ra hào quang màu tím. Cái này nho nhỏ trái cây, cũng không chỉ có mê người bề ngoài, trong đó ẩn chứa thành phần, nhưng là giao cho các đời Black Panther thực lực cường đại chỗ mấu chốt. Trăm ngàn năm qua, loại này tâm hình thảo dược dựng dục ra mỹ lệ trái cây,